Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, trang 852. Chương 470 Hắc Hóa Cứ Việc Tề Đại Phu không cho nàng cùng giang hồ, có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt Tổng không thể thật sự tâm lớn đến đem mấy thứ này đều ném ở sau đầu, Hoa. Thuyền người ngầm tới cùng Hoa Vinh Nguyệt tiếp xúc một chút. Hoa Vinh Nguyệt thu được mấy ngày nay tới giờ tình báo thật dày một đại sấp, mấy ngày nay tình báo. Khả năng để được với qua đi một tháng, Hoa Vinh Nguyệt mở ra nơi này tình báo nhìn thoáng qua, nhưng mà mới vừa nhìn hai trang, nàng lại đột nhiên đứng dậy, đi tới bên ngoài, khẩn trương kiểm tra rồi một chút chính mình hay không lại xuyên qua một lần. Hẳn là không có, sau đó nàng trở lại trong phòng. Lại nhìn thoáng qua trong tay tình báo, trong lòng đột nhiên có vô hạn tào tưởng phun, nên nói như thế nào đâu. Chung quy vẫn là trốn bất quá vận mệnh luân hồi sao. Ngoặc kép, sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này, đêm đó ở trên hoa phố thấy kia một màn người có rất nhiều. Có người tự nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt trên mặt mang kia một trương mặt nạ, có người ở trong trí nhớ. Tìm tòi sau một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới này trương mặt nạ chủ nhân là ai, chính là khoảng thời gian trước đã từng ở trên sông Tần Hoài xuất hiện qua cái kia chứ danh Vũ Cơ, lúc ấy có rất nhiều người đều nghĩ xem cái kia Vũ Cơ kiếm vũ, nhưng hắn lại ở thanh danh nhất hỏa bạo thời điểm đột nhiên mất tích. Rốt cuộc tìm không thấy hắn bóng dáng, vị này, mỹ nhân, thân phận một truyền ra tới. Nháy mắt dư luận ồ lên, một bộ phận người kinh ngạc với bọn họ vẫn luôn cho rằng đại mỹ nhân cư nhiên là cái nam nhân, một khác bộ phận người nhưng thật ra tiếp nhận rồi cái này cách nói. Rốt cuộc thời buổi này người sống đều không dễ dàng, mọi người vì sinh tồn sẽ ra đủ loại tà chiêu. Lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam cũng là có như vậy mấy cái. Thanh danh cũng rất đại, nhưng cứ như vậy, rất nhiều người cho rằng Dịch Linh Lung, trùng quan nhất Nộ Vi Hồng Nhan, cách nói liền tính là không đứng được chân, đại gia liền ở tự hỏi hắn vì cái gì sẽ bắt cóc một cái trên sông Tần Hoài Vũ Cơ, giang hồ bên trong. Chém giết lên thường thường chỉ cần một cái nho nhỏ lý do. Cho nên đối với hai người kia chi gian tranh đấu, người giang hồ liền không như vậy tò mò, dư lại đều là suy đoán, bất quá cứ như vậy. Hoa Diện là nam nhân sự tình đã bị rất nhiều người đã biết. Cho nên hiện tại trên giang hồ truyền đều là Dịch Linh Lung bởi vì cùng một người nam nhân ân oán. Một đường đuổi giết tới rồi nơi đó, cái kia, Dịch Linh Lung, chính là Hoa Vinh Nguyệt. Cái kia nam nhân chính là Dịch Linh Lung, thứ này bị viết thành tình báo đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên bàn. Là thật sự làm Hoa Vinh Nguyệt phun. Này như thế nào làm được cùng đời trước hoàn toàn không có khác biệt. Cảm giác sửa cái tiêu đề, hoàn toàn liền có thể tuần hoàn lợi dụng giống nhau. Này cũng quá nhẹ nhàng đi, nếu không phải bên trong nội dung cùng đời trước có rất lớn khác biệt. Hoa Vinh Nguyệt là thật sự sẽ trực tiếp cười sặc sủa, nàng lại nhìn vài lần tình báo. Càng xem càng cảm thấy lệnh nhân sinh thảo, dứt khoát từ bỏ tiếp tục xem đi xuống, hoa thuyền bên kia xử lý tương đối tới nói vẫn là không tồi. Rốt cuộc thân là một cái cũng không tính rất lớn tổ chức. Có thể ở một chúng đại lão vây quanh dưới biến thành cái dạng này. Đã thực không tồi. Mấy ngày nay trên giang hồ cũng rất náo nhiệt. Rốt cuộc loại người này dân quần chúng thích nghe ngóng ăn dưa sự kiện đích xác không nhiều lắm. Mỗi đụng tới một lần đều cảm giác cùng ăn Tết giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cũng thích ăn giang hồ bên trong dưa, chỉ cần dưa chủ không phải chính mình. Mặt khác hoa thuyền còn có hạng nhất quan trọng tình báo. Đó chính là Hoa Diện tuy rằng không có bị tuôn ra là Dịch Linh Lung, nhưng là gần nhất điên cuồng dũng mãnh vào hoa thuyền người chỉ nhiều không ít, những người này đều là từ ngũ hồ tứ hải tới, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn đi vào hoa thuyền. Đại bộ phận chia làm dưới tam loại, một loại người là cảm thấy hoa thuyền đãi ngộ hào, cho nên liền hướng tới nơi này tới. Mặt khác một loại người là thấy đệ nhất loại người tới này, cho nên cũng lại đây, còn có số rất ít cuối cùng một loại người. Bọn họ có thể là ngầm nghe được cái gì tiếng gió, cho nên mới lựa chọn đi tới nơi này, chẳng qua bọn họ nghe được tiếng gió cũng không phải cái gì. Chính xác, tiếng gió, bọn họ đại bộ phận đều đem hoa vinh nguyệt sắm vai dịch linh lung, cùng hoa diện coi như một người. Mà bỏ qua từ đầu tới đuôi vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thật hoa diện, có đôi khi mèo mù vớ phải chuột. Chết chính là như vậy, này đàn được đến sai lầm tin tức người, cư nhiên được đến nhất tiếp cận chính xác đáp án, thật là thật đáng mừng, cùng này nhóm người giống nhau. Từ sai lầm tin tức, được đến chính xác đáp án đồng dạng còn có một người. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt không biết mà thôi. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn dựa theo Giang Liên Hoán dặn dò, tận lực giảm bớt chính mình nói chuyện số lần, dùng để trang thâm trầm, đồng thời còn muốn mỗi ngày uống dược, giả bộ bệnh nặng trong người bộ dáng. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt làm như vậy chỉ là vì làm thỏa mãn nhân thiết yêu cầu, nhưng nàng dần dần phát hiện, chỉ cần nàng một trang tự bế, Tề đại phu liền sẽ giảm bớt lại đây quấy rầy nàng số lần. Nàng liền càng thêm thích loại cảm giác này, đặc biệt là đang xem tình báo thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ có thể một câu đều không nói, ngẫu nhiên Hoa Vinh Nguyệt còn sẽ cùng Bách Thảo Đường người nhiều lời nói mấy câu, đến nỗi khách nhân một loại. Nàng hiện tại đại bộ phận thời gian đều là thuần túy một tay giao tiền, một tay giao hàng, toàn bộ quá trình an tĩnh cùng kịch câm giống nhau, nàng không biết chính là trong lén lút Tề đại phu bởi vì nàng trạng thái mà lo lắng quá rất nhiều lần. Hắn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt tình huống. Tự nhiên biết nàng hiện tại đột nhiên liền sống thành một cái tiểu người câm, các ngươi có hay không phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất nói chuyện càng ngày càng ít. Có một ngày thừa dịp Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài thời điểm, Tề đại phu lo lắng sốt ruột cùng Bách Thảo Đường vài người nói, sớm phát hiện. Tiêu Hàn không chút để ý nói, Vạn Phù Liên vẻ mặt khẩn trương nói, a, nguyên lai ta trong khoảng thời gian này cho tới nay cảm nhận được đều không phải ảo giác a, nghe. Xong Vạn Phù Liên nói sau, Tiêu Hàn Cường đem ở bên miệng không phát hiện đều bị mù đi, cấp nuốt trở vào. Tề đại phu lại hỏi, vậy ngươi nói, hắn đây là làm sao vậy? Này rất đơn giản, Tiêu Hàn nói, chịu đả kích bái, hắn nói xong này một câu sau. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên hai mặt nhìn nhau. Hết chương.